Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2729, chương 2728, dạ ma vương chi nữ. Nham ma thành, yêu ma điện, một chỗ phủ đệ, giờ phút này, Hạ Bình đã xe nhẹ đường quen về tới mình tại yêu ma điện phủ đệ bên trong. Đây là một chỗ chiếm diện tích vượt qua 100 mẫu xa hoa phủ đệ. Bên trong có mấy chục gian khách phòng, còn có hồ bơi, hoa viên, các loại tu luyện phòng luyện công các loại, thậm chí còn có thị nữ phục thị, thị vệ bảo hộ, quả thực là vương cung phủ đệ, cực điểm xa hoa, dù cho phòng ốc như vậy, tại yêu ma điện ở trong đẳng cấp cũng là cực cao. Phổ thông bất hủ yêu ma không có khả năng ở được phòng ốc như vậy. Có một gian 3 thất 2 sảnh phòng trọ đã coi như là không tệ. Đãi ngộ cũng được cho rất cao. Bình thường tới nói hoa ma áo tư đinh vẻn vẹn cái bất hủ cảnh yêu ma. Vừa mới gia nhập yêu ma điện không có bao lâu thời gian. Tấc công chưa lập, không có khả năng ở đến đi vào phòng ốc như vậy. Nhưng là ai bảo hắn câu được nham ma thành yêu ma điện phân điện điện chủ nữ nhi Monica. Nương tựa theo Monica quan hệ, hắn liền đường hoàng ở tiến vào nơi này. Trên thực tế dạng này phủ đệ, Monica hết thảy có 10 ở giữa. Hắn vẻn vẹn ban cho một tòa dạng này phủ đệ cho Austin mà thôi. Giờ phút này Hạ Bình cũng coi là biết vì sao Austin như thế bị người ghét hận. Một cái nho nhỏ bất hủ yêu ma, lại không có lập xuống công lao gì. Thế mà ngay tại yêu ma điện hưởng thụ đãi ngộ như vậy, có thể nghĩ còn lại yêu ma phẫn hận cùng bất mãn. Đặc biệt là những cái kia từ cho là mình lao khổ công cao yêu ma. Nhìn thấy Austin đãi ngộ như vậy, chỉ sợ đều là từng cái hận không thể đem ra hỏa này xé xác. Cho rằng ra hỏa này bất quá là cái mặt trắng nhỏ mà thôi. Vẻn vẹn cấu kết lại một nữ nhân mà thôi. Thế mà liền ủng sẽ vượt qua bọn chúng đãi ngộ. Có thể chịu phục mới có quỷ đâu. Chủ nhân, tòa phủ đệ này rất nhiều thị nữ cùng hộ vệ nhìn thấy Hạ Bình trở về. Cũng là cái giật nảy cả mình. Bởi vì chúng nó nghe được tin tức. Nói Austin đã chết ở bên ngoài. Lời đồn đến có mắt, có mũi. Chúng nó cũng tin là thật. Nhưng là hiện tại thế mà vẫn còn sống trở về. Thật sự là để chúng nó khó có thể tin, vừa vặn vì hạ nhân chức nghiệp tố chất, y nguyên để chúng nó áp chế nội tâm chấn kinh, cũng không dám biểu lộ ra bất kỳ tâm tình, sinh sợ làm cho chủ nhân không vui, dù sao chủ nhân thế nhưng là đối bọn nó có sinh sát đoạt cho quyền lực. Cái khác yêu ma có thể xem thường Austin, nhưng là duy chỉ có chúng nó không thể, liền biểu lộ ra đều khó có khả năng. Hạ Bình gật gật đầu, vô cùng tự ngạo, không có ý định cùng những thị vệ này cùng thị nữ nói chuyện. Nhưng là đối với những người ở này tới nói cái này cũng là chuyện đương nhiên tình. Austin chính là như vậy yêu ma, chúng nó đã sớm thành bình thường, thậm chí cho rằng đây là chuyện rất bình thường. Austin, ngay lúc này, phủ đệ ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm thanh thúy. Tiếp lấy một đoàn yêu ma liền từ ngoài phủ đệ mặt đi đến. Trùng trùng điệp điệp, giống như xem như là mình nhà một dạng. Hạ Bình nhíu mày, hắn lập tức liền thấy cả người cao 1m9, dáng người cao gầy, hoàn mỹ nóng bỏng nữ nhân đi tới. Nữ nhân nên có bộ vị nàng đều có, mà lại cực kỳ ưu tú. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra nồng đậm giống cái khí tức. Hắn mọc ra một trương song khuôn mặt đẹp, tựa hồ có như xuân nước đồng dạng con mắt, trên đầu mọc ra một đôi ác ma giác, tựa hồ thân thể bao phủ tại ánh trăng phía dưới, khí tức trên thân thâm bất khả trắc, đây là nhất tôn thái cổ cảnh đỉnh phong yêu ma, Nguyệt Ma Monica. Hắn lập tức liền nhận được cái này đẹp đến mức nổi lên nữ yêu ma chính là trong truyền thuyết. Nguyệt Ma Monica. Hắn chính là nham ma thành cao lãnh chi hoa. Vô số hút tính yêu ma đều khát vọng lấy được một đóa hoa hồng có gai. đồng thời hắn cũng là Nham Ma Thành phân điện điện chủ, Yêu Ma Điện trưởng lão Dạ Ma Vương nữ nhi duy nhất. Cái này một loạt tên tuổi đều bị Monica trở thành Nham Ma Thành nổi danh nhất nữ yêu ma. Không biết bao nhiêu yêu ma đều muốn quỳ hắn váy xòe phía dưới. Mà dạng này nữ yêu ma cũng là bị Austin cầm xuống. Có thể nghĩ Austin đến tột cùng là đưa tới bao nhiêu yêu ma phẫn hận. Cùng ước ao ghen tị. Bất quá tại Hoa Ma Áo Tư Đinh trong trí nhớ. Tuy nhiên nó cùng Monica trở thành bạn bè trai gái. Nhưng là thời gian chung đụng kỳ thực cũng không nhiều. Thậm chí hắn có loại cảm giác Austin chỉ là Monica siêu tầm bên trong một cái đồ chơi mà thôi. Ưa thích tự nhiên sẽ ưa thích vô cùng. Nhưng là nếu như chán ghét, chỉ sợ cũng sẽ bị tiện tay vứt bỏ. Bất quá Hoa Ma Áo Tư Đinh cũng sớm đã có chuẩn bị. Trên thực tế đối với hắn dạng này tình trường lãng tử tới nói, làm lốp xe dự phòng, cùng đem những nữ nhân khác xem như lốp xe dự phòng, đều là chuyện thường ngày sự tình. Mọi người chỉ là đi ra chơi đùa mà thôi. Làm gì nghiêm túc như vậy? Quá tốt rồi. Ngươi quả nhiên không chết. Trước đó ta nghe được tin tức, nói ngươi chết tại bên ngoài. Bây giờ thấy ngươi không có việc gì vậy là tốt rồi. Monica nhìn thấy Hạ Bình, nhất thời thở dài một hơi. Tiếp lấy hắn một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Hạ Bình. Tựa hồ một cỗ lực lượng vô danh bao phủ Hạ Bình trên thân thể dưới. Phảng phất tại cảm giác một vài thứ. Bất quá tin tức này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Chẳng lẽ ngươi đêm qua thật gặp phải cái gì? Hắn ánh mắt lấp lóe, mơ hồ ở giữa lộ ra một tia sát khí. Bởi vì toàn bộ Nham Ma Thành người nào không biết Austin là nàng nam nhân. Hiện tại thế mà còn có khác yêu ma dám đối Austin ra tay. Đó không phải là đánh nàng Monica mặt sao? Hắn thân là Dạ Ma Vương chi nữ, tuyệt đối không thể chịu đựng loại sự tình này phát sinh. Đây là vương chi nữ tôn nghiêm. Nữ nhân, chớ xen vào việc của người khác. Đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta. Người khác lung tung nhúng tay. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt đối Monica nói ra. Cái gì? Nghe nói như thế, nguyên bản phủ đệ rất nhiều hộ vệ thị nữ. Còn có đi theo Monica mà đến hơn 10 vị thị nữ cũng là trừng to mắt. Hoàn toàn không thể tin được cái này Austin lại dám nói ra như vậy nói thật tại các nàng trong ấn. Tưởng, cái này Austin bất quá là người ăn bám mặt trắng nhỏ mà thôi. Toàn bộ quay chung quanh tại Monica bên người, giống như chó sù một dạng nói đùa. Không ngừng nịnh nọt Monica, sợ Monica tức giận. Đương nhiên các nàng cũng là lớn nhất khinh bỉ một dạng tiểu bạch mặt một dạng nam nhân. Từng cái đều là chờ lấy xem kịch vui, chờ lấy nhìn Monica lúc nào chán ghét tên tiểu bạch kiểm này. Từ đó đem tên tiểu bạch kiểm này một chân đá văng. Có thể hiện tại gia hỏa này rốt cuộc là ý gì? Thế mà còn dám dùng dạng này ngữ khí cùng Monica người lớn nói chuyện. Gia hồn này là triệt để điên rồi sao? Vẫn là bệnh thần kinh rối loạn rồi. Cái này, Monica cũng có chút mộng. Bởi vì hắn đời này cũng là lần đầu tiên nghe được một người nam nhân dám dạng này tự nhủ lời nói. Dù sao thân là Dạ Ma Vương chi nữ, trời sinh cao quý, từ nhỏ đã không có người dám can đảm trêu chọc hắn. Người nào lại dám dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với mình? Liền phụ thân của nàng đều không có dạng này nói chuyện với mình. Nhưng là cái này Austin vẫn là thứ nhất như to gan lớn mật nam nhân. Cái này cái gì cái này? Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Chuyện này ngươi liền chớ để ý. Cùng ngươi không có quan hệ gì. Đây là chiến tranh. Nữ nhân đi ra. Hạ Bình nhíu nhíu mày. Ngữ khí rất là nghiêm túc đối Monica nói chuyện. Dạng này ngữ khí đơn giản cũng là quát lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.